Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Người Phi Phàm Trăng. Sân phơi thóc đám người tản đi thời điểm, đã không sai biệt lắm đến giờ Tí. Đối với Tây Hà thôn người tới nói đã là rất khuya rất muộn. Bất quá không có người ảo não cái gì. Về nhà thời điểm một nhà già trẻ kéo ghế tựa chuyển băng ghế. Vừa đi cũng vừa cùng người nhà hoặc là đồng hương nghị luận trong sách sự tình. Giảng người nào đáng chết, người nào đáng thương các loại. Muộn như vậy, hoàng tử cùng Nguyên Giang huyện lệnh cũng không hồi huyện thành. Liền tại Tây Hà thôn ở một đêm. Dịch gia mặc dù không sánh được chân chính hào trạch, nhưng phòng khách còn là có chút. Chỉ bất quá một đêm này hoàng tử nhưng làm sao cũng không ngủ được. Trong đầu vẫn nghĩ trước đây kể chuyện quá trình. Phụ hoàng từng nói qua, Dịch Thư Nguyên người này dùng sách ngụ người cũng ngụ thiên hạ xã tắc. Mà tại cái này kêu trời mưa tắc càng thêm rõ ràng một chút. Tại Dịch gia trong phòng khách trằn trọc hồi lâu, hoàng tử còn là từ trên giường lên. Người tới, ra lệnh một tiếng, cửa ra vào lập tức có thanh âm đáp lại. Điện hạ, ngài còn chưa ngủ, không ngủ được, chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Bên ngoài trông coi hai tên thị vệ hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó chỉ tốt đi tìm Dịch gia gia đình, khiến đối phương hỗ trợ chuẩn bị. Đại khái một khắc về sau, hoàng tử ở tạm trong phòng khách, trên bàn bày xong văn phòng tứ bảo. Cũng điểm lên một ngọn đèn dầu. Hoàng tử khoác lên quần áo dày. Cũng không ăn mặc chỉnh tề. Liền trực tiếp mượn lấy ánh đèn tại đêm khuya viết chữ lên. Có liên quan hôm nay kiến thức cùng nghe sách sự tình hắn phải lập tức viết xuống tới. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn ghi chép. Nhưng cũng gắng đạt tới toàn diện. Trời còn chưa sáng thời điểm. Trong thôn gà đã thật sớm bắt đầu kêu to. Hoàng tử ngoài cửa thị vệ đã thay ca qua. Hiện tại là hai người khác. Bọn hắn cũng nhịn không được đánh ngáp thời điểm. Trong phòng lửa đèn lại còn không có dập tắt. Ở chỗ này không có khả năng có trong cung điều kiện. Hoàng tử càng không muốn nhượng Dịch Thư Nguyên cho là mình thật tự nuông chiều từ bé. Cho nên toàn bộ một đêm xuống tới. Cầm bút tay đều đông cứng lại cũng không có lại gọi qua người. Ôi, để bút xuống hoàng tử ở trên tay hà ra một đoàn bạch khí. Xoa mấy lần tay phía sau giấu vào trong áo ấm áp hai tay. Trên bàn đã viết mười mấy trang giấy. Hơn nữa chữ viết lít nha lít nhít khoảng cách quá nhỏ. Vốn là hoàng tử còn muốn tại cuối cùng bổ sung một câu, đông nguyệt 13 ngày đêm chỗ sách. Nhưng nghĩ muốn đặt bút thời điểm nhưng lại cảm thấy dạng này ngược lại có chút vẽ rắn thêm chân. Cuối cùng phụ hoàng sau cùng khẳng định sẽ biết chính mình là trong đêm viết. Chính mình viết lên cùng phụ hoàng chính mình hiểu rõ đến sự thực. Mặc dù kết quả không kém nhiều, nhưng ít nhiều vẫn là có một chút ý nghĩa. Người tới, tại, bên ngoài thị vệ mở cửa đi vào. Một trận gió lạnh tựu thẳng hướng trong phòng rót, thổi đến lửa đèn đung đưa. Trên bàn trang giấy có bay ra ngoài xu thế. Nhượng hoàng tử không nhịn được duỗi tay đè lại mặt bàn. Đồng thời cũng kéo y phục hơi co lại thân thể. Thị vệ thấy thế, nhanh chóng đóng cửa lại. Đem trên bàn thư văn sửa sang một chút. Chứa tin phía sau nhanh chóng đưa tới Thừa Thiên Phủ. Không được sai sót. Đúng, thị vệ đi tới. Hoàng tử nâng lên tay phía sau trong lòng giật mình. Lúc này mới phát hiện có mấy trang giấy bên trên chữ vết mực còn không có hoàn toàn khô ráo. Cho nên vừa mới cái kia nhấn một cái, lau ra một chút trên chữ mực nước, mặc dù cũng không ảnh hưởng xem đọc, nhưng cũng in lên một bộ phận vân tay. Sách, ai, điện hạ, muốn viết lại một chương sao? Được rồi, liền như thế chứa vào a. Phụ hoàng hẳn là sẽ không trách tội ta. Tê thật lạnh thật đói a. Buổi tối hôm qua ăn cơm tối thế nhưng là không ít. Nhưng lúc này hoàng tử vẫn cảm thấy vừa lạnh vừa đói. Vừa chỉnh lý trên bàn trang giấy, vừa cười nói, trời mặc dù còn tờ mờ sáng, nhưng ta nhìn Dịch ra phòng bếp bên kia đã có khói bếp. Hẳn là đã tại làm điểm tâm, điện hạ ngủ một hồi a, sau đó có ăn ta cho ngài đưa tới. Lúc này hoàng tử cũng xác thực an tâm không ít, chờ thị vệ vừa đi tựu giải khai khoác lên y phục. Bọc lấy có chút lạnh lẽo chăn mền ngủ. Hạng Tử Ký lại tại Dịch Gia lại một ngày mới rời đi Tây Hà thôn. Cùng Nguyên Giang huyện lệnh cùng một chỗ hồi huyện thành. Nếu là lại quá lâu đã không tiện cũng dễ dàng nhận người không thích. Dù sao đã nói bóng nói gió biết Dịch tiên sinh sẽ ở nhà lưu thêm một đoạn thời gian. Đương nhiên, Hạng Tử Ký cũng không có ly khai Nguyên Giang huyện tính toán. Hắn muốn chờ Thừa Thiên Phủ trong cung hồi âm. Phòng này theo Nguyên Giang huyện đưa ra thư tín tới Thừa Thiên Phủ thời điểm đã qua một đoạn thời gian. Đại Dung Hoàng đế đang đọc thư tín thời điểm Đàm Nguyên Thường vừa vặn cũng tại. Cả hai tính là cùng nhau đọc tin. Hoàng đế cũng không có bất kỳ cấm kỵ. Hoàng đế trước là kích động Dịch Thư Nguyên vậy mà liền tại Nguyên Giang huyện. Sau đó đương đọc hiểu hoàng tử chỗ viết nội dung. Chính là càng nhiều chấn kinh. Nam Yến Bạch Vũ đạo chi loạn. Chúng ta cũng chỉ là mới hiểu được mà thôi. Cái này Dịch tiên sinh vậy mà cũng đã lý giải. Nam Yến gián điệp hoạt động hùng hồ. Đại Dung mặc dù khắc chế. Nhưng tại Nam Yến cũng không phải không có nhãn tuyến. Hoàng tử có lẽ cũng không rõ ràng Nam Yến sự tình. Nhưng hoàng đế còn là ngẫu nhiên có thể lý giải một chút Nam Yến sự tình. Tại tình báo thủ đoạn bên trong, Đàm Nguyên Thường thương mậu là trọng yếu con đường một trong. Mà mấy năm nay tin tức bên trong, lại dùng Bạch Vũ đạo hủy diệt trọng yếu nhất. Hơn nữa, so với Thừa Thiên Phủ bên này được đến lợi ít mà ý nhiều tình báo. Dịch Thư Nguyên kêu trời mưa, khẳng định là càng thêm tường tận. Cho dù là hoàng tử trong thư tín cũng đã có thể thấy được chút ít. Một bên Trương Lương Hỷ liền nói. Bệ hạ, Dịch tiên sinh có Long Phi Dương dạng này cao thủ là hảo hữu. Hơn nữa hắn học cứu thiên nhân. Lại quan tâm Giang Sơn xã tắc. Đối Nam Yến sự tình đặc biệt để tâm cũng càng thêm lý giải cũng không lạ gì. Hoàng đế gật đầu. Không khỏi hồi ức lúc trước. Năm đó Tương Sơn Thiền Viện. Hắn cùng Long Phi Dương đi trước một bước, hẹn tại phương Bắc gặp mặt, khi đó hắn đối Nam Yến sự tình tất nhiên đã hiểu khá rõ. Người này tại giang hồ các đạo bên trong nhất định có không ít bằng hữu. Tuyệt không phải chỉ có Long Phi Dương một người. Nói như vậy, hoàng đế lại nhìn về phía trong thư tín nửa đoạn trước nội dung. Bên trong cũng nâng lên lão giáo đầu sự tình. Lần này Dịch tiên sinh hồi Nguyên Giang huyện. Có lẽ cũng cùng cái này lục tín có liên quan a. Lương Hỷ, năm đó ta thủ tiêu chấp bộ đài. Có phải làm sai hay không? Cùng nhau ngồi tại trên giường êm Đàm Nguyên Thường lập tức đứng lên nói ra. Bệ hạ, năm đó triều chính trên dưới càng là rối loạn. Chấp bộ đài tại thời đại kia mặc dù có tồn tại tất yếu. Cao tầng nhưng cũng đã bị ăn mòn không ít. Cũng đã quá mức mập mạp. Quyền chấp pháp lớn đồng thời cũng dễ dàng lạm dụng. Ngài dù thân là thái tử, nhưng đã muốn vì sau này cân nhắc. Ngài lúc đó lựa chọn cũng không có sai. Nói, Đàm Nguyên Thường suy nghĩ một thoáng tiếp tục nói. Chấp bộ đài bực này cơ cấu, thiếu khuyết cản trở, rối loạn lúc lập trọng điển. Hiệu quả lập tức rõ ràng. Nhưng nếu một mực mặc kệ xuống dưới, chỉ sẽ tạo thành tai họa. Nam Yến Bạch Vũ Đạo cũng tính là một ví dụ. Trương Lương Hỷ vội vàng phụ họa. Đàm công nói cực phải a. Hoàng đế cười cười, nhìn hướng một bên Đàm Nguyên Thường. Người nếu là nguyện ý làm quan, tể phụ chi vị có ngươi một cái. Ha ha ha, Đàm Nguyên Thường nở nụ cười. Bệ hạ có thể nói như vậy, ta đương nhiên vui vẻ. Bất quá ta Đàm Nguyên Thường không muốn làm quan, cũng không thích hợp làm quan. Có lúc ta quá làm theo cảm tính, thương vụ còn có thể trằn trọc xê dịch, quan trường lại không thích hợp, mà lại cũng quá mệt mỏi. Vả lại, Đàm Nguyên Thường tiếng nói ngừng lại, nhìn hướng hoàng đế nói, ta không làm quan, bệ hạ lúc mệt mỏi, chung quy còn có một cái tốt chỗ đi. Nghe được câu này, hoàng đế trong lòng cũng có chút cảm động, bất quá Đàm Nguyên Thường lời nói lại còn không có kết thúc. So với làm quan, ta càng hiếu kỳ chính là, điện hạ trong thư nói Dịch tiên sinh bảo đệ tuổi gần 70. Cái này Dịch tiên sinh tựa hồ cũng không hiển nhiều lão a. Hẳn là có chỗ đặc thù gì? Hoàng đế suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, năm đó gặp hắn kỳ thật đã tóc hoa râm, có lẽ cũng là học qua chút đạo thuật, hiểu một chút dưỡng sinh chi pháp a. Ta ngược lại thật sự là hy vọng hắn chính là cùng cha cùng tên. Cũng hoặc là, người này người phi phàm chăng? Đây là Đại Dung Thiên Tử trong lòng lần thứ nhất dâng lên loại này hoài nghi. Nhưng cũng không có nói ra tới. Cũng rất nhanh khẽ cười. Ngược lại suy nghĩ trong nước sự tình. Sở Hàng bên kia kéo tơ bóc kén cũng đã nắm chặt một chút Nam Yến gián điệp mạch lạc. Có một chút đã thâm nhập giang hồ. Nguyên bản ngược lại cũng nan giải. Nhưng Bạch Vũ đạo hủy diệt tính là một cơ hội. Cuối cùng trước đây gián điệp rất nhiều đều cùng Bạch Vũ đạo có liên quan. Thêm nữa Nam Yến trong nước quyền lợi xen kẽ triều chính chấn động. Nên cũng không để ý tới Đại Dung bên này. Đương nhiên những chuyện này Hoàng đế cũng chỉ là suy nghĩ. Giao quyền xuống dưới liền có thể. Sự chú ý của hắn cũng lần nữa trở lại trên thư. Kêu trời mưa cũng có thể là kêu thiên vũ. Lại cùng Bạch Hiếu Tiết nhìn trời mưa, ngụ ý hô ứng. Trong chuyện xưa huyền bí tuy làm người say mê, nhưng Nam Yến việc nước hỗn loạn càng khiến người cảnh giác a. Cũng không biết Ký Nhi nghe vào mấy phần. Nguyên thường, Ký Nhi cùng Hằng Nhi ngươi càng thích cái nào? Ai ôi, lời này có thể hỏi ta sao? Hoàng tử Ký cùng Hoàng tử Hằng đều là đại tài. Bệ hạ chính ngài cân nhắc a. Đàm Nguyên thường là vạn không dám tại loại sự tình này bên trên tùy tiện phát biểu ý kiến. Quan hệ tốt quy quan hệ tốt, nhưng gần vua như gần cọp câu nói này cũng không phải đùa giỡn. Ai cũng không thể quên, bao quát hắn Đàm Nguyên thường. Bệ hạ, Hoàng tử Ký vẫn chờ ngài hồi âm đây. Trương Lương Hỉ như thế nói một câu. Hoàng đế suy nghĩ chốc lát, còn là buông xuống rất nhiều ý niệm, cũng kềm chế một chút xúc động. Nhượng Ký Nhi trở lại a, không phải khả năng không đuổi kịp qua năm. Dịch tiên sinh khó được về nhà, cũng chớ có đi tới tấp quấy dày. Đúng, Truy Phong Lục Tín là vàng tin tổng bộ, thưởng lục gia lụa 10 thớt, hoàng kim 100 lượng đúng. Ngày này là mùng 3 tháng chạp, Hoàng tử Ký đặc biệt lại tới một chuyến Tây Hà thôn. Đem một phong thư tín tự thân giao đến Dịch Thư Nguyên trong tay. Đồng thời cũng là tới nói từ biệt. Đương nhiên lần này không có nhượng Nguyên Giang huyện lệnh đi theo. Thậm chí đều không có làm sao kinh động người trong thôn. Cũng là cùng một ngày buổi chiều. Dịch Thư Nguyên ứng Dịch Dũng An mời. Cùng nhau chèo thuyền đi ra thả câu. Còn là cái kia sông lớn chỗ giao hội. Còn là cái kia chỗ cũ. Nhưng lần này hai người đều lâu không gặp cá cắn câu. Dịch Thư Nguyên liền cũng trên thuyền mở ra phong này Đại Dung Thiên Tử tự tay viết tin. Lưu loát gần ngàn chữ. Cơ hồ không có nói cái gì thỉnh Dịch Thư Nguyên làm quan sự tình. Nhưng lại tựa như câu câu đều tại nâng hy vọng hắn ra làm quan. Hồi Miễn lúc này chính nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai. Cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ nhìn lấy trong thư nội dung. Ha! Ta tựu không phải làm quan khối kia vật liệu. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Hồi Miễn cũng vui vẻ. Ngài nói như vậy, Hoàng đế cũng không tin a. Nếu không ngài đi làm thử một chút, nhượng hắn rõ ràng rõ ràng. Chuyện cười, ai ai, tiên sinh, phao động, Hồi Miễn bên này mới lên tiếng nhắc nhở. Bên kia Dịch Dũng An đã bỗng nhiên nhấc lên gậy tre. Hiển nhiên hắn bên kia phao nổi cũng động. Cần nhấc lên liền như là trăng khuyết. Ha ha ha ha, là cái cá lớn. Ai, không đúng, không đúng a, thật lớn khí lực đại bá. Nhanh, mau tới ai ai ai a. Buông tay a, con cá này ngươi kéo không lên đây. Không thành a, phù phù tương đương, một tiếng. Chết nắm lấy cần câu không thả Dịch Dũng An trực tiếp bị đẩy vào nước. Cái này lạnh lẽo thấu xương nước sông trực tiếp đem người cho đông ngốc. Lại ăn mặc quần áo dày, biết bơi cũng dẫy giụa không ra. Đại bá nhanh cứu ta. Nắm lấy, ta kéo ngươi lên tới. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, nhấc lên cần câu đưa tới. Nhượng Dịch Dũng An nắm lấy cần câu trèo lên trên. Đồng thời Dịch Thư Nguyên ánh mắt tắc nhìn hướng một bên trong sông chỗ sâu. Vừa mới cháu trai câu chúng cũng không phải bình thường cá. Hết chương.